9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 544, chúng ta học chung lớp rồi. Góc truyện audio.com. Lục Khải Vũ nói xong liền đi lên trước cùng với Khúc Lăng Cường. Khúc Lăng Cường lén nhìn anh, thầm nghĩ xem anh ta nên mở lời dò hỏi như thế nào. Lục Khải Vũ đột nhiên hỏi, sản phẩm mới mùa thu đông của công ty các cậu phát triển như thế nào rồi? Khúc Lăng Cường hơi sững người. Bọn họ bây giờ đang trên đường đưa con đến trường. Sao Tổng Giám Đốc Lục lại đột nhiên nhắc đến công việc? Nhưng ông chủ hỏi thì anh ta không thể không trả lời. Quần áo thu đông đợt vừa rồi sau khi tung ra thị trường thì phản hồi rất tốt. Doanh số các kênh đều tăng vọt. Chúng tôi đã nhập một lô vải trung bình và cao cấp từ nước ngoài về. Chiều nay sẽ cập bến. Lục Khải Vũ gật đầu. Anh biết Khúc Lăng Cường không dễ dàng gì giành được lô vải này ở nước ngoài. Nhà sản xuất là một công ty dệt nổi tiếng ở nước ngoài. Chất lượng và giá cả vô cùng tốt. Sản phẩm luôn trong tình trạng cháy hàng. Nhà họ Lư cũng nhiều lần muốn hợp tác với bọn họ nhưng đều không giành được nguồn hàng. Lô vải này chính là điểm quan trọng trong thời điểm tiêu thụ. Sản phẩm mùa thu đông của công một y thời trang Nguyệt Tú. Bên phía công xưởng cũng đang chờ lô vải này để bắt đầu làm việc. Lô vải này chính là điểm quan trọng. Cậu và tập đoàn Long Uy phối hợp với nhau. Bảo đảm rằng lô vải này phải được chuyển đến kho một cách an toàn. Lô vải này được vận chuyển bằng đường biển. Công việc vận chuyển toàn bộ đều do tập đoàn Long Uy phụ trách. Tổng Giám Đốc Lục yên tâm. Tôi sẽ hết sức cẩn thận. Hai người vừa nói vừa đi đến cửa chung cư rồi. Chung cư Ánh Sao chỉ cách trường tiểu học Hà Thành một trạm xe. Hơn nữa còn không cần đi qua đường vậy nên bọn họ chỉ cần đi bộ đưa con đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng. Trước cửa trường đông nghịt người. Đều là phụ huynh đưa con đến báo danh. Long Bách lau mồ hôi trên trán. May mà chúng ta ở gần trường. Nếu mà lái xe đến không biết phải kẹt xe đến bao giờ. Long Thiên che chắn cho cánh tay bị thương của Tử Tín. Bên kia là bảng phân lớp. Chúng ta đi xem. Tô Cấm nhanh chóng kéo Long Bách đi theo hai người họ. Lục Khải Vũ dắt theo ba đứa con gái. Mạc Hân Hy dắt Mạc Minh Húc nhưng bởi vì người quá đông nên đã bị chặn lại. Mạc Hân Hy có chút khẩn trương quay đầu nhìn Lục Khải Vũ. Long Uy hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hôm nay em mình khai giảng anh A cũng không đến xem. Lục Khải Húc kéo con gái đến bên cạnh cô. Em đừng lo lắng, Tô Cẩm và Khúc Lăng Cường đều đi theo mà. Hơn nữa hai đứa nhỏ kia em cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem bảng phân lớp. Mạc Hân Hy nghi ngờ liếc nhìn anh. Long Uy rốt cuộc đang làm gì? Không phải thật sự xác định quan hệ với Thanh Y xong liền ngày ngày nghĩ đến chuyện yêu đương đấy chứ? Các con đều đang ở đây. Em nói chuyện cẩn thận một chút. Hôm qua Long Anh Vũ thắng tay. Mua khách sạn Thanh Long. Tiền chiến trực tiếp với tập đoàn Long Uy. Anh ta đang bận đối phó với Long Anh Vũ. Khách sạn Thanh Long là khách sạn được xếp hạng sao thuộc tập đoàn Long Uy. Không biết Long Anh Vũ đã dùng cách gì để che mắt cổ đông của tập đoàn Long Uy. Khiến cho bọn họ tin rằng khách sạn Thanh Long là một gánh nặng. Chỉ mất tiền chứ không có lãi. Bên phía hội đồng quản trị đã nhất trí bán khách sạn Thanh Long với giá rẻ. Mạc Hân Hy nghe xong thì không nói gì nữa. Mọi người đều không dễ dàng gì. Đấu đá trong gia tộc của tập đoàn Long Uy xem ra cũng không thể tránh khỏi được. Có điều cho dù thế nào thì hai vợ chồng họ cũng sẽ không để cho Long Thiên và Long Bách bị cuốn vào trong đó. Bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy kết quả phân lớp. Có lẽ là do ý trời. Bọn trẻ đều được phân đến lớp 1. 3. Chúng ta học chung một lớp. Tốt quá rồi. Lư Tử Tín và Mạc Minh Húc vô cùng phấn khích. Long Thiên bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Không nói gì. Long Bách nhìn Vũ Tuệ rồi bu môi. Giáo viên này vậy mà lại xếp cậu với ba đứa con gái vô lý này vào chung một lớp. Cách chương.